cả người rơi xuống chăn mềm, cho dù giường rất mềm mại, nhưng bỗng nhiên bị tấn công như vậy, lồng ngực không tránh khỏi một trận hô hấp dồn dập. Cô còn chưa hòa hoãn lại hơi thở, anh kéo gương mặt của cô lại hôn lên, cho đến khi môi của cô bị hôn đến phát đau, rốt cục anh mới buông cô ra. Cố Tử Mạt nhíu chặt mày, hít thở nói, anh nhẹ một chút. Động tác của Lục Duật Kiêu ơi ngừng lại, lúc này mới thả nhẹ thay đổi góc độ. Sóng nước chìm nổi, triền miên không dứt. Sau đó, Cố Tử Mạt lưng mỏi chưa đau, một lát sau, hơi khôi phục lại một chút sức lực liền dãy dụa muốn xuống giường. Lục Duật Kiêu ngăn cô, đã trễ thế này, còn đi xuống làm gì? Em khát, anh đi rót nước cho em. Anh đi vào phòng bếp một chuyến, rót nước ấm, trở về phòng đưa cho cô. Cô thật sự khát uống vội vàng, suýt chút nữa thì bị sặc, mặt nghẹn đến đỏ bừng, mắt cũng vì vậy mà hiện lên một tầng hơi nước. Anh vội vàng vuốt lưng cho cô, giúp cô thuận khí. Nhưng cô hít thở dễ dàng hơn, sương mù trong mắt lại càng ngày càng nặng, giây lát một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Lục Duật Kiêu hơi sừng sốt ôm lấy cô hỏi, sao vậy Tử Mạt? Cô mấp máy môi, dương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt anh, em không thích anh đối với em giống như vừa rồi. Anh cau mày, hơi do dự, dừng một chút hỏi, không làm em thoải mái. Không thể nào, cô lắc lắc đầu, anh vô cùng hiểu rõ thân thể của cô, kỳ xảo lại thành thạo, trên sinh lý thì đương nhiên là cô thỏa mãn. Nhưng vừa rồi anh cứ giữ yên lặng như vậy, ở bên trong khâu đoạn, bỏ qua cảm nhận của cô, một mực làm bừa còn gấp gáp như thế, làm cho trong lòng cô cảm thấy không vui. Bộ dáng vừa rồi của anh không giống với ngày thường, làm em cảm thấy anh cuốn theo rất nhiều cảm xúc ở bên trong, nói cách khác chính là. Nói tới chỗ này, cô lộ vẻ do dự, cô dừng một chút rồi sau đó nhẹ. gocchuyenaudio.com, nhàng cắn cắn môi cúi đầu ngượng ngùng nói, chính là đang phát tiết cảm xúc vô cùng. Lục Duật Kiêu không đợi cô nói xong, liền kéo cô trở lại trong chăn ôm lấy cô nói, không phải phát tiết cảm xúc là một loại tuyên bố. Hả, là tuyên bố chiếm giữ. Anh ghé sát vào cô, vuốt ve vòng eo của cô, lấy lòng hỏi, có phải rất nhức mỏi hay không? Có muốn anh xoa bóp cho em không? Cô không lên tiếng, anh coi như cô ngầm đồng ý, nhẹ nhàng xoa bóp, lại hôn hôn cổ của cô, ngày mai lại cải thiện một lần nữa, được không? Cô cảm thấy một đấm đánh vào trên sàn cứng, buồn bực nằm xuống, thẳng thắp cự tuyệt, không cần. Bởi vì buổi tối bị giày vò, thẳng đến ngày hôm sau đi làm, cũng không có tinh thần. Lần này cô tới công ty, vì muốn xin từ chức cô ngồi buồn so tại vị trí làm việc của mình một lúc lâu, vừa đến giờ làm việc liền gõ cửa phòng làm việc của Triệu Hồng Vân, chuẩn bị nộp đơn xin từ chức. Lúc cô đi vào phòng làm việc của Triệu Hồng Vân đang nghịch chiếc đồng hồ trên tay. Kiểu dáng trang nhã mà nhẹ nhàng, dây đeo do những viên ngọc ngũ hành bóng loáng kết lại mà thành, ngọc trai trang trí trên mặt đồng hồ dưới ánh mặt trời khúc xạ hoa văn, giống như lơ lửng trên không trung, có vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển. Mà dưới ánh sáng rực rỡ của kim cương bao quanh, mặt đồng hồ càng lộ ra vẻ đẹp tự nhiên, nhìn như vậy cũng rất phù hợp với phong cách của Triệu Hồng Vân. Chẳng qua cái đồng hồ ấy, lại làm cô cảm thấy giống như đã từng nhìn thấy. Triệu Hồng Vân thấy cô đi vào, hơi có phòng bị thu đồng hồ lại, cố ra vẻ nghiêm túc hỏi cô có chuyện gì. Suy nghĩ của Cố Tử Mạt vẫn đặt trên chiếc đồng hồ kia, vừa rồi Triệu Hồng Vân thu chiếc đồng hồ lại như vậy, là đo đang sợ hãi cái gì, sợ cô nhìn ra gì sao? Triệu Hồng Vân đã càng sợ cô lại càng muốn hỏi. Cô nhếch môi cười khẽ, giống như lơ đãng nói, chiếc đồng hồ chị vừa mới thu lại, làm tôi có cảm giác như đã từng nhìn thấy, chẳng qua không nghĩ ra rốt cuộc nhìn thấy ở nơi nào. Phản ứng của Triệu Hồng Vân cũng rất kích động, cười cười xấu hổ, thật sao? Nhìn rất quen mắt sao? Kiểu dáng của Cartier, có lẽ cô đã từng nhìn thấy ở quầy chuyên doanh hoặc trên tạp chí thôi. Cartier, thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Pháp. Nào ngờ Triệu Hồng Vân càng giải thích như vậy, Cố Tử Mạt lại càng hoài nghi. Lẽ ra với tính cách của Triệu Hồng Vân, cô cũng từng lĩnh giáo qua tính khí rất mạnh mẽ, rất hay giở trò khôn vặt, đối xử với cấp dưới của mình, vẫn luôn không vừa mắt. Bình thường đối với cấp dưới, một câu nói không hợp ý, là có thể ghi hận rất lâu, giày vò cả buổi. Hết lòng giải thích giống như hôm nay, thật đúng là hiếm thấy. Cố Tử Mạt nghĩ ngợi cũng bắt được trọng điểm từ trong lời nói của Triệu Hồng Vân Cartier. Nhãn hiệu này, vẫn luôn là một nhãn hàng thời thượng, cô đối với hàng hiệu không tính là nhạy cảm, cũng tương đối quen thuộc. Vì sao lại quen thuộc với nhãn hiệu này? Là bởi vì Cố Trinh Trinh, nhãn hiệu này, vẫn luôn được Cố Trinh Trinh yêu thích. Có manh mối, cô cười mỉa, nói với Triệu Hồng Vân. Nếu như tôi đoán không sai, cái đồng hồ này của chị có một vị chủ nhân trước đó rồi. Triệu Hồng Vân trừng mắt cô nói lung tung cái gì vậy?